Lãnh địa huyết tộc, chương 609, 609, phi thiên song dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17.000 thần tệ lần thứ nhất, 17.000 thần tệ lần thứ hai, 17.000 thần tệ lần thứ ba. Nếu đã không ai ra giá nữa, ta xin tuyên bố trang bị tím quý giá này sẽ thuộc về huyết tộc. Trên sân khấu lớn, nữ bạch y quản sự lần thứ N trong ngày cao giọng hét lớn xác định một trang bị tím độc nhất nữa đã tìm được chủ nhân thích hợp cho mình và lần này tiếp tục là huyết tộc. Sau khi huyết tộc bỏ ra con số khủng khiếp 28.000 thần tệ mà rất lâu sau này mới có người phá được để đấu giá về thanh ngân vũ đao kia, sự kiện đấu giá hội hiển nhiên là vẫn tiếp tục. Tuy nhiên không biết ban tổ chức có hiềm khích gì với huyết tộc nói riêng và đội ngũ nhân hình dị sinh vật nói chung hay không mà liên tiếp sau đó đều toàn là những trang bị loại hình vũ khí khiến huyết tộc và ba đại nhân hình dị sinh vật khác phải bó tay ngồi nhìn không tham gia. Đáng nói hơn là những vũ khí kia đều nằm ngoài phạm vi tình báo của Liễu Mộng Điệp, khiến huyết tộc cũng không thể ra tay ngăn cản như trước đó nó. Cuộc vui ba anh em ta cùng chia tiền xem như tạm kết thúc với thành quả duy nhất là thanh ngân vũ đao hiện đang thuộc về Thăng Long cư điểm kia. Dĩ nhiên có mất tất có được, do trang bị đấu giá đều là vũ khí nên rất nhiều chủng tộc loài thú trước nay luôn ẩn mình đều đồng loạt ra sân. Trong đó không tính đến các tiểu chủng tộc nhỏ yếu thì Sa tộc một trong thập đại tộc, nhưng xưa nay ít lộ diện với vai trò một đại tộc lớn mà thường chỉ xuất hiện nhỏ lẻ cũng đã xuất thủ, thậm chí còn đứng ra tranh đoạt không ít trang bị tím. Ngược lại khiến vạn tộc cảm thấy khó hiểu là Long tộc đại boss trong đại boss lại không thấy tham gia đấu giá mà chỉ tọa sơn quan hồ đấu ngồi một bên xem các tộc đấu đá khiến cho ai nấy đều khó hiểu. Ngoài ra hai thành viên khác của thập đại chủng tộc là ma tộc và chủng tộc cũng không thấy lộ diện. Tuy nhiên nếu tính luôn sự kiện chủng tộc đại chiến trước đó thì ma tộc ít ra cũng đã hiện thân rồi tính ra vẫn có chơi game. Còn hiện tại chưa thấy lộ mặt đơn giản là do ma tộc vẫn nằm trong nhóm nhân hình dị sinh vật nên không việc gì nhảy ra đấu giá trang bị vũ khí làm gì. Chỉ có chủng tộc không biết là chủng gì lại không hề thấy tham gia bất kỳ cuộc chơi nào, càng không thấy xuất hiện. Không lẽ lão tác quên bà nó rồi? Ngược lại huyết tộc lúc này cũng không chơi game, nhưng anh em của huyết tộc lại chơi rất nhiệt. Sa hoàng là một con cá mập và hải sa tộc cũng là đàn cá mập lớn mà cá thì vẫn được xem là thú vật hệ. Thế nên khác với anh em huyết tộc của mình hải sa tộc không bị hạn chế trang bị loại hình vũ khí quyết định ra sân thay huyết tộc tranh đấu. Tuy nhiên do tác động hệ tư tưởng đến từ sa hoàng và bạch sa, các thành viên của hải sa tộc đều trở thành tín đồ của vũ khí dài dạng trọt. Sa hoàng vì thế cũng mặc kệ những trang bị cụt cụt như đao kiếm mà chỉ nhắm đến thể loại dài dài như thương hay kích mà thôi. Trang bị mà lão sa hoàng đấu giá được vì thế cũng không nhiều, chỉ có 4 món. Trong đó có một thanh chiến kích nhìn khá uy tín, thật ra là của huyết tộc bán ra, chỉ là huyết tổ đại nhân tuyệt đối sẽ không nói ra. Có chết cũng không nói. Ngược lại hắc dạ lang vương, thú đệ của huyết tổ đại nhân lại làm ăn không tệ. Dĩ nhiên khác với nhân loại, hắc dạ lang vương không sợ bị vạn tộc chú ý nên trực tiếp đứng ra đấu giá không cần huyết tộc phải ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên ác ở chỗ vị trí đứng của hắc dạ lang vương lại đang trong phòng VIP của huyết tộc như một lời khẳng định chó này có chủ, khiến không ít chủng tộc e sợ huyết tộc mà không dám nhảy ra trang đấu quá gay gắt với hắc lang tộc. Nhờ thế hắc dạ lang vương tiết kiệm được khá thần tệ. Đương nhiên hành động chó cậy gần chủ đó của hắc dạ lang vương đã khiến cộng đồng thú tộc, hay đúng hơn là liên minh cầm thú rất là phẫn nộ nhiệt liệt lên án. Đáng tiếc hai đại ca trong cái liên minh kia đang lục đục không nhẹ nào có tâm lực mà quan tâm đến một tiểu chủng tộc sói đen phải dựa hơi huyết tộc để sinh tồn. Chỉ có số ít tộc đàn loài sói cảm thấy gai con mắt đứng ra tranh giành với hắc dạ lang vương nhưng cũng không tạo nên sóng gió gì lớn. Hiện tại hắc lang tộc nhờ có Trần Lâm giúp đỡ đã mở rộng lãnh thổ không ít, có thể xem như tiểu địa chủ ở đồng bằng Đông Hải rộng lớn giữa ba phe cánh huyết tộc, thi đàn Đông Hải và nhân loại. Vốn trong tay hắc dạ lang vương theo đó cũng dày hơn rất nhiều thành công đấu giá về ba vũ khí tím độc nhất, đặc biệt nhất trong đó là một chiếc xa luân hình tròn với ba cạnh sắc bén nhô ra như ba lưỡi dao ánh lên tia sáng màu xanh bạc lạnh người. Đó không gì khác chính là một phần trong bộ 4 chiếc của hắc ảnh xa luân, trang bị tím độc nhất mà Trần Lâm đã cho hắc dạ lang vương trước đó khi hắc lang tộc đánh với bạch lang tộc. Nói cách khác, thu thêm được chiếc xa luân này, hắc dạ lang vương đã có 2 trên bộ 4 chiếc xa luân, chỉ cần tìm thêm được 2 chiếc nữa xem như đại công cáo thành, có thể kết hợp thành trang bị đỏ với người ta. Chỉ là khiến Trần Lâm thắc mắc không thôi chính là bốn chiếc xa luân như thế không biết điều khiển kiểu gì nhỉ. Về phần huyết tộc, trừ thanh ngân vũ đao góp vốn xoay vòng trao cho Thăng Long cứ điểm, huyết tộc tính ra chỉ thu thêm được một trang bị tím độc nhất, đó là bia đá chân áp bát hoang mà thôi, rõ ràng là không được bội thu cho lắm. Đáng tiếc đây là định mệnh khi liên tiếp hơn 20 trang bị tím độc nhất mà hệ thống đưa ra đều là loại hình vũ khí. Đây là sân chơi của người ta, huyết tộc có bá cách mấy cũng đành chịu. Đáng nói hơn, liên minh cầm thú bên kia sau khi nhận thấy quyết tâm hợp lực ngăn cản của hai đại tộc huyết gia thì cũng không dám có động thái gì quá lớn. Chỉ đôi khi nhảy ra đấu giá một số vũ khí tím không mấy liên quan, còn không ngừng tung quả mù làm cho huyết tộc cũng không dám chơi lớn nếu không xác định được chính xác như thanh ngân vũ đao trước đó nữa. Bù lại, công tác đấu giá hộ của huyết tộc cho phe cánh nhân loại lại làm ăn không tệ. Với hy vọng từ 28.000 thần tệ trước đó, Lý Minh Nguyệt dễ dàng thu về 2 trang bị vũ khí cho Liên minh Tây Âu và 1 trang bị khác về cho Thăng Long cứ điểm, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Dĩ nhiên với cái tầm của Lý Minh Nguyệt thì mỗi trang bị đều có huyền cơ của nó. Đó đều là những trang bị mà huyết tộc nghi ngờ đối thủ đang có. Tuy nhiên không biết có phải do chút thông tin này của huyết tộc có vấn đề hay không mà không đối thủ nào tốn thời gian quá nhiều để đối đầu với huyết tộc. Phần lớn đều chọn cách rút lui từ sớm khiến chính huyết tộc cũng không biết đâu mà lần. Bù lại, nhân loại nhờ thế mà tốn ít thần tệ hơn khá nhiều. Tuy nhiên dù tốn ít hay tốn nhiều thần tệ thì huyết tộc cũng sẽ không đấu giá quá nhiều trang bị tím độc nhất cho nhân loại. Con số 2 kia đã là giới hạn cuối cùng. Rất may sau những giờ phút mỗi mòn chờ đợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trên sân khấu lớn, một trang bị có phần to lớn quá khổ nhìn phát biết ngay không phải vũ khí rốt cuộc cũng đã chậm chậm xuất hiện. Thấy thế không chỉ huyết tộc mà ba đại nhân hình dị sinh vật khác là thiên tộc, ma tộc và thi tộc ánh mắt đều sáng lên như đèn pha. Tuy nhiên đến khi thấy rõ được vật kia, không ít kẻ vừa mới đây còn vui mừng đã lắc đầu thở dài. Trang bị tím độc nhất vừa lên sàn kia rất may không phải vũ khí, nhưng nó cũng không phải trang bị loại hình phòng thủ. Mà thiên về phụ trợ nhiều hơn, hay chính xác là nó được hệ thống gọi là trang bị phụ thể, có thể gắn kết trực tiếp với cơ thể như một bộ phận tương tự như quỷ nhãn trên mắt Trần Lâm. Tuy nhiên trang bị tím độc nhất kia không phải nhãn mà là cánh, một chiếc cánh to lớn thuần một màu đen đỏ với những sợi lông vũ sắc bén như những lưỡi đao, trông vô cùng lãnh khốc. Chỉ là có lãnh khốc cách mấy thì nó hoàn toàn vô dung với thiên tộc. Khi sau lưng đại tộc này là cũng có cánh, mà còn là một đôi cánh lớn chứ không phải một chiếc không biết bay kiểu gì thế kia. Thiên Hoàng Bạch Hy Thánh mỗi mòn chờ đợi rốt cuộc cũng đành thở dài bỏ qua. Ngoài ra không chỉ thiên tộc mà ma tộc, chủng tộc nghe cái tên thôi cũng biết là đối thủ của thiên tộc, cũng đành phải bỏ qua trang bị này. Nguyên nhân hiển nhiên là đến từ cơ thể trông như Vemon của ma tộc. Tuy được xếp vào loại nhân hình dị sinh vật và có một cái tên khá là đen tối, nhưng ngoại hình của ma tộc thật sự rất kỳ lạ, trông không khác gì một con slime đen hình người. Có thể nói ngoài màu đen ra thì thật sự chả có chỗ nào dính dán đến hai từ ma tộc như trong tưởng tượng của nhiều người. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến chủng tộc này ít khi xuất hiện, hoặc dù có xuất hiện cũng không ai có thể nghĩ ra được cái thứ đen đen hình người kia lại là ma tộc. Ngược lại, mặc kệ ma tộc kia rốt cuộc là ma gì, ngay khi trông thấy cái vật phẩm mới kia, Trần Lâm chỉ biết trừng lớn đôi mắt đầy kích động nhìn một chiếc cánh đang trôi nổi trên sân khấu kia. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Lâm nhận ra đôi cánh kia, nó là phi thiên song dực, một trang bị phụ thể bao gồm hai bộ phận tương ứng với hai bên cánh, có thể giúp chủ sở hữu bay được, và quan trọng hơn, một bên cánh còn lại kia đang trên lưng Lôi Huyền Nhi, một trong bốn sự đoàn trường của huyết tộc. Nói cách khác, nếu thu được một bên cánh còn lại kia, huyết tộc xem như đủ bổ. Ngay lập tức không cần nghĩ ngợi gì nhiều, Trần Lâm lập tức nhỏ nhẹ hét giá. CMN, tưởng cái gì, hóa ra chỉ là một chiếc cánh, chỉ là vừa hay bốn huyết tổ thích bay, 12.000 thần tệ đi. Sau bao giờ phút chờ đợi, cái gì đó khác biệt cũng đã ra sân, và kéo theo đó huyết tổ đại nhân thân yêu một lần nữa cũng đã lộ diện, còn muốn thu trang bị tím độc lạ bình dương kia. Với hung danh của huyết tổ đại nhân cũng như độ chịu chơi chịu chi của huyết tộc, việc Trần Lâm muốn thu trang bị tím độc nhất có cánh nhưng có bay được hay không cũng là một vấn đề, kia tính ra cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, nhất là với một báo thủ chân chính như huyết tổ đại nhân. Toàn trường cũng chỉ vì sự xuất hiện của ngài mà có đôi chút nghị luận mà thôi, không ai dành ra tranh giành một bên cánh chim nhìn không mấy uy tín kia. Rõ ràng không chỉ thiên tộc và ma tộc mà rất nhiều chủng tộc khác đều không đánh giá cao trang bị tím độc nhất này của hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với những kẻ vốn đã có hình người như nhân hình dị sinh vật đã không cần thì cộng đồng hung thú lại càng không hứng thú. Quả thật với những loài vốn đã có cánh như chim cò thì chả cần thêm một bên cánh kia để làm gì. Còn loài không có cánh thì lại không có hứng thú bay lên trời. Huống chi đây lại còn là một bên cánh, dù có ngu cách mấy cũng có thể nhìn ra được trang bị kia không thể đem lại khả năng bay lượn tự do được. Nếu là một đôi cánh hoàn hảo thì còn may ra. Đương nhiên vẫn có không ít chủng tộc âm thầm đánh giá xem tại sao vị huyết tổ kia lạ đâu giá chiếc cánh kia. Trong đó không ít kẻ liên tưởng đến việc huyết tộc đã có gần đủ bộ trang bị và chỉ còn thiếu đúng chiếc cánh kia nên mới đứng ra thu nó về. Tuy nhiên dù nghĩ là thế nhưng sau một lúc đắn đo vẫn không ai nhảy ra tranh giành cùng Trần Lâm. Dù sao trải qua một hồi đấu giá không ít trang bị, các tộc cũng đã nhận ra vấn đề nên được ưu tiên hàng đầu là thu về trang bị thích hợp cho bản thân trước. Việc chỉ dựa vào suy đoán mà xuống tiền bỏ cái giá lớn ngăn cản đối thủ tốt nhất nên hạn chế. Huống chi huyết tổ đại nhân vang danh báo thủ đã lâu, không ít chủng tộc vì thế mà đều cho rằng vị huyết tổ kia đơn giản chỉ là thấy thích nên mua về thôi. Tuy nhiên đời luôn không dễ ăn như thế, dù 99 quan khán giả đều chọn cách từ bỏ không thèm nhìn đến chiếc cánh lẻ loi kia thì vẫn có một thi hoàng đứng ra tranh giành với Trần Lâm, còn mạnh mẽ đẩy giá lên 13.000 thần tệ, cao hơn huyết tộc tận 1.000 thần tệ vừa đủ tiêu chuẩn. Thấy thế Trần Lâm như trẻ trâu bị giật đồ không khỏi tức giận đến đầu bốc khói, hừ lạnh nói. Ngoá nó, thằng mặt L kia rõ ràng muốn kiếm chuyện mà, dám nhảy ra đoạt bảo với bổn huyết tổ. Thanh Vân chúng ta đi qua đó, lượm, hắn, biết đâu người ta cũng có ước mơ bay lượn thì sao? Ngược lại trông thấy bộn dáng như gà trọi xù lông của Trần Lâm, Hồng Ánh lại vô cùng nhàn nhã cười đều nói. Dĩ nhiên Hồng Ánh đang nói đùa. Mặc dù nghe cái tên thi tộc đều khiến người ta liên tưởng đến những thi triều đông đúc như một trận sóng thần càn quét tất cả, những con thây ma gớm ghiếc du đãng khắp mặt đất, nhưng đó đều là thây ma phổ thông, những thây ma cao cấp tồn chân chính của thi tộc lại biến hóa vô cùng đa dạng, từ thây ma tốc độ thiên sinh nhanh nhẹn đến cực lực thây ma sở hữu thể chất ca hùng bố, thậm chí có cả thây ma gây xương hay phun độc biết tấn công tầm xa đều có đủ, và trong đó có cả thây ma có cánh biết bay. Thế nên thi tộc không thiếu không quân, thi hoàng lại càng là dân. Thổ địa, đầu đội trời còn chân đạp đất nên cũng không cần đến một bên cánh, chỉ có thể giúp chủ sở hữu lướt đi thay vì bay được kia làm gì. Thi hoạt đột nhiên nhảy ra đấu giá như thế chắc chắn có mưu đồ. Cách chương.